Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 692, Cam Ninh thứ nhất chiến. Sáng sớm hôm sau, Tôn Sách theo thân vệ doanh điều đến Tạ Khoan, Đặng Tín các loại 50 tên tiến sĩ, mang theo 6 thạch kình nỏ cùng sung túc mũi tên, leo lên lâu thuyền. Vì Cam Ninh bộ hạ cung cấp viễn trình yểm hộ, những người này đều là tuyển chọn tỉ mỉ xạ thủ, nguyên bản cơ sở liền tốt, về sau lại đi qua Trần Vương điều giáo, xạ nghệ tinh xảo, tập xạ là mỗi ngày bắt buộc môn học, hắn huấn luyện cũng đều là vây quanh bắn tên tới, trong những người này không có bách phát bách trúng thần tiễn thủ, nhưng tổng thể mức độ tuyệt đối có thể xưng là tinh nhuệ. Phóng nhãn thiên hạ cũng rất khó tìm đến ngang nhau mức độ 50 người. Cam Ninh đem bọn hắn an bài tại lâu thuyền phía trên. Có những thứ này tiến sĩ về sau, cái này 2 chiếc lâu thuyền liền thành có thể di động xạ lâu. Cam Ninh trong đêm khiến người ta chuẩn bị 100 chuôi sắt mái chèo. Chọn lựa 99 tên thân thể khỏe mạnh bộ hạ. Lại thêm chính hắn, kiếm đủ 100 người số lượng. Hắn đem hắn nhân mã giao cho phó tướng Dương Hoành, chính mình mang theo những thứ này người khoác trọng giáp dũng sĩ leo lên 5 chiếc đại chiến thuyền. Tại 2 chiếc lâu thuyền yểm hộ phía dưới hướng Ngưu Chử chạy tới. Dương Hoành chỉ huy 500 chiến sĩ chia ra ngồi hơn 10 chiếc đại chiến thuyền. Theo sát sau, Tôn Sách cũng leo lên 1 chiếc lâu thuyền, xa xa quan chiến. Quách Thôn lưu thủ trên bờ đại doanh, chờ đợi xuất kích, Hứa Chử, Điển Vi mang theo Nghĩa Tổng Doanh tùy thân bảo hộ, Mã Siêu, Diêm Hành bọn người không có lên thuyền. Hôm qua đi thuyền đi trinh sát, bọn họ đều choáng đến không nhẹ, Mã Siêu hồi đến đại doanh sau nôn đến rối tinh rối mù. Ngồi thuyền loại sự tình này không quá thích hợp bọn họ. Vẫn là an tâm tại đất doanh chờ tương đối an toàn. Dương Tu đi theo Tôn Sách bên người, nhìn đến Cam Ninh bọn người như thế chiến trận, hắn rất kinh ngạc, lúc này mới tin tưởng Viên Diệu nói không giả. Tôn Sách đêm qua cũng không phải là cùng Cam Ninh uống rượu khoác lác, mà chính là thương lượng chiến sự đi. Gặp trên mặt sông có chiến thuyền tới gần, Ngưu Chử mỏm đá phía trên đan dương binh đầu tiên phát ra cảnh báo. Trong đại doanh ngay sau đó cũng vang lên tiếng trống trận. Chu Hân vội vàng đi ra đại trướng, đuổi tới bờ sông trận địa, treo cao nhìn xa, hắn không có đem Cam Ninh bọn người coi là chuyện to tát. Lại đưa ánh mắt tìm đến phía nơi xa kỳ hàm, vừa nghĩ tới Tôn Sách ngay tại chiếc thuyền kia phía trên. Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể sườn sinh 2 cánh, bay thẳng đi qua lấy Tôn Sách tánh mạng, cung nỗ thủ, chuẩn bị xạ kích, trường mâu thủ, đao thuẫn thủ phía trên trước bày trận, từng đạo mệnh lệnh phát ra ngoài, cờ xí bay múa, chống trận sấm sét, một trận tiếp lấy một trận, vô số tướng sĩ xông ra đại doanh, phóng tới trận địa. Tại bờ sông bố trí xuống mấy đạo phòng tuyến, cung nỗ thủ nhóm đem từng bó mũi tên giải khai, cắm vào trong túi đựng tên, đao thuẫn thủ lấy cái làm đơn vị, xếp thành từng cái tiểu trận, giao thoa ngang dọc, trường mâu thủ nhóm đứng sau lưng bọn họ, tam trọng bày trận, gần nhất ly giang bờ chỉ có 10 bước, kiên quyết không cho Tôn Sách lên bờ cơ hội. Đại trận đằng sau đều đứng đấy mười mấy tên thân vệ. Nếu có người nào lâm trận e sợ chiến, những thứ này thân vệ tướng không chút do dự giết chết bọn hắn. Lấy chính quân pháp, Chu Hân tại tướng đài phía trên đi qua đi lại. Tướng đài phía trên, thân vệ doanh đứng thành một hàng, trường đao ra khỏi vỏ, sát khí đằng đằng. 2 chiếc lâu thuyền đầu tiên chạy nhanh đến bên bờ, cách bờ một bên còn có 3 chừng 10 bước dừng lại. Lâu thuyền so với bình thường thuyền nặng, nước ăn sâu hơn, không cách nào trực tiếp chạy nhanh đến bên bờ. Tại tiếp rửa sĩ nhóm nỗ lực dưới, lâu thuyền quay người, cùng bờ sông cơ hồ đồng hành. Hai chiếc lâu thuyền ở giữa chỉ có 20 bước bao quát, chỉ có thể cung cấp một chiếc đại chiến thuyền thông qua. Có binh lính hò hét ném cự thạch, đem lâu thuyền cố định trụ. Phổ thông tàu thuyền dùng một cái cự thạch, lâu thuyền to lớn, ít nhất phải dùng hai cái, có khi thậm chí sẽ dùng bốn cái, để bảo vệ lâu thuyền vững chắc, sẽ không bị dòng nước mang lại. Tiến sĩ nhóm ai vào chỗ nấy, tìm đối phương cường nỗ thủ. Những thứ này tiến sĩ phần lớn cung nỏ đều có thể. Hôm nay nhiệm vụ là đánh lén đối phương cường nỗ thủ, cho nên đều tuyển dụng 6 thạch nỏ, tầm bắn 2 chừng 100 bước các loại. Trên chiến trường thường dùng nhất nỏ là 4 thạch nỏ, tầm bắn 160 bước. Đối rất nhiều xạ thủ tới nói, đây đã là cực hạn, tầm bắn lại xa thì chưa nói tới chính xác, chỉ có thể xem chừng bắn. Cho dù là Tạ Khoan bọn người dùng 6 thạch nỏ tỷ lệ chính xác cũng không đủ 40%. Có thể hay không trúng vào chỗ yếu càng là chỉ có thể nhìn vận khí. Nhưng trên chiến trường, uy hiếp càng trọng yếu. Tiến sĩ nhóm nghiêm chỉnh huấn luyện, biết dưới tình huống nào muốn dùng dạng gì chiến thuật. Bọn họ 5 người tổ 1, đồng thời phát xạ lấy đề cao tỷ lệ chính xác. Lâm chiến sắp đến. Ngũ trưởng đem ngón tay đầu luồn vào trong miệng thấm ướt, nâng trên không trung, thuần thục đo đạc tốc độ gió, lại liếc mắt khoảng cách, góc độ, nhắc nhở điều chỉnh sai lầm, làm tốt xạ kích chuẩn bị tốt không có. Tả Khoan đi tới, quát lớn, giữ vững tinh thần đến, đừng cho Tôn tướng quân mất mặt, đừng cho Trần Vương mất mặt, nhớ kỹ các ngươi là ai. Nhìn chằm chằm các ngươi mục tiêu, mãi cho đến bắn giết hắn mới thôi. Ấy, tiến sĩ nhóm lớn tiếng xưng giả. Tả Khoan ngẩng đầu, nhìn lấy bị sông gió lay động cờ lớn. Cờ lớn nặng nề, đong đưa biên độ nhỏ bé. Nhưng phía trên cái kia trang sức dùng băng rua lại bị gió thổi đến bay lên. Tả Khoan nhìn một hồi, rút ra một cái tên kêu mũi tên, khoác lên trên dây. Hơi chút nhắm chuẩn một chút, bóp máy nỏ, dây cung chấn động, siêu, tên kêu phát ra sắc nhọn tiếng gào, bay lên không trung, vạch ra một đạo nhẹ nhàng đường vòng cung, lại đáp xuống, bay qua hơn 150 bước, chính bên trong một tên nỏ thủ ở ngực. Cái kia nỏ thủ nghe đến tiếng gào, lại không coi là chuyện to tát, luôn cảm thấy lâu thuyền cách quá xa. Đã là thường dùng 4 thạch nỏ bắn trình cực hạn, mũi tên thứ nhất vì cổ vũ sĩ khí, bình thường đều chọn gần một chút mục tiêu, lấy bảo đảm tỷ lệ chính xác. Chờ hắn nghe đến tiếng gào càng ngày càng sắc nhọn thời điểm, lại muốn tránh đã trễ, mũi tên đâm thủng ngực mà qua, từ sau lưng lộ ra, mũi tên ông ông tác hưởng, nỏ thủ bị mang theo liền lùi lại 3 bước. Ngửa mặt ngã xuống, phụ cận tướng sĩ giật nảy cả mình. Đối phương không chỉ có bắn ra xa, mà lại bắn ra chuẩn. Mũi tên thứ nhất thì dám tuyển xa như vậy mục tiêu. Xạ nghệ tất nhiên xuất chúng. Bọn họ vô ý thức ngồi xổm người xuống, tìm kiếm ẩn nấp địa phương. Nhưng bọn hắn hiển nhiên vẫn là chậm một bước. Tên kêu thanh âm chưa rơi, lại có mấy mười mũi tên theo lâu thuyền phía trên bay ra, bay vào trong đám người. Cơ hồ tại đồng thời, 4-5 tên nỏ thủ trúng tên, có còn không chỉ bên trong một tiễn, có người chết trận giữa trường, có người trọng thương kêu thảm không nổi. Đan dương binh cung nỏ trận địa hỗn loạn lung tung, tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Đốc chiến thân vệ lập tức chạy tới, đem làm cho vang nhất mấy cái người bị thương giết chết. Hỗn loạn tuy nhiên bị kịp thời ngăn chặn, nhưng sĩ khí lại bị đả kích nghiêm trọng. Vốn cho là chính mình an toàn cung nỗ thủ ào ào yêu cầu thuẫn bài thủ bảo hộ. Đúng lúc này, một chiếc đại chiến thuyền theo hai chiếc lâu thuyền ở giữa sông qua, cấp tốc hướng bên bờ lái tới. Cam Ninh người mặc trọng giáp, tay cầm một thanh sắt mái chèo, xông lên phía trước nhất, cao cỡ một người sắt mái chèo dựng thẳng lên, rộng chừng 3 thước, tiếp thân thể giống một mặt đại thuẫn, bảo vệ mặt cùng ngực bụng. 20 danh sĩ tốt tại hắn sau lưng, hai người sóng vai bay về phía trước chạy, dẫm lên bọt nước văng khắp nơi. Chu Hân ở trên cao nhìn xuống, thấy rõ ràng, giật mình đồng thời lại chẳng thèm ngó tới. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể phá trận, cung nỏ uy hiếp không được ngươi, ta còn có 2000 tinh nhuệ bộ tốt chờ các ngươi, thì coi như các ngươi có thể lấy một chọi 10, hôm nay cũng để cho các ngươi có đến mà không có về. Đánh trống, nghênh chiến, Chu Hân nghiêm nghị hét lớn, lính liên lạc huy động chiến kỳ, phát ra mệnh lệnh, tay trống gõ vang ra châu trống to, tiếng trống nổ vang, bị một trận nhanh chóng bắn loạn trận cước cung nỗ thủ muốn từ bản thân sứ mệnh. Vội vàng bắt đầu xạ kích, sát ở giữa cái kia, hơn ngàn nhánh mũi tên vọt lên không trung, bay về phía Cam Ninh bọn người. Cầm thuẫn, Cam Ninh cuồng hống, nắm chặt sắt mái chèo, làm tốt nghênh đón mưa tên chuẩn bị, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN